7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm .org. Chương 521, người lạ với bộ râu xồm. Cố Sơ có thể hiểu được cảm nhận của chị Giao. Nhà khách vốn là nơi đón khách, làm ăn, mùa du lịch dĩ nhiên không thiếu khách khứa, nhưng những tình cảm khó quên lại hay xảy ra vào những lúc vắng vẻ. Mặc dù ban đầu cô có chút ý kiến với chị Giao, nhưng sau câu chuyện đó, cô cũng không kìm được tiếng thở dài xót xa. Hai người yêu nhau dù là xa cách ở hai miền trời cũng được, chí ít mình biết đối phương còn sống, nhưng âm dương cách biệt là nỗi đau cả cuộc đời cũng không thể xoa dịu. Cố Sơ bê một phần bữa sáng định đi lên gác, đi được một nửa thì bỗng quay lại. Cô nhìn theo cái bóng ngoài cửa rất lâu, tới tận khi chị Giao đi tới trước mặt, hỏi cô, sao thế? Cô mới tỉnh lại, hất cằm ra ngoài cửa sổ, ai vậy chị? Chị Giao liếc nhìn, chẳng biết nữa, trời mới tờ mờ sáng đã đến gõ cửa, gọi một phần quà sáng rồi bê ra ngoài ăn, chắc là khách du lịch. Cố Sơ tiện thể quan sát mọi thứ xung quanh người đàn ông đó. Đúng là có một chiếc ba lô hai quai cao nửa người, nhét đầy ú ụ, giống như ba lô đi phượt. Nhưng nhìn thế nào Cố Sơ cũng cảm thấy quen. Bóng dáng đó, hình như cô từng gặp ở đâu. Chị Giao kéo tay cô, xem ra cũng có lai lịch ra phết, có một chiếc xe cảnh sát đưa anh ta tới đây đấy. Khách du lịch tới bằng xe cảnh sát. Cố Sơ nhét đĩa thức ăn trong tay lại cho chị Giao, chị bê lên giúp em nhé, anh nhà em chắc là dậy rồi đấy. Này, cô đi đâu thế hả? Mặt trời đã ló dạng phía đỉnh núi tuyết. Ở đây bầu không khí không bị ô nhiễm, chỉ sáng ra là nắng đã chói chang. Tiết trời se lạnh của ban đêm từ từ lui đi, khí nóng bốc lên. Nơi này chính là như vậy, ban ngày cứ nóng một cách vô lý, ban đêm lại lạnh chẳng lý do. Cố Sơ bước từng bước về phía cái bóng kia. Anh ấy như một người đói đã lâu, chỉ cắm cúi, mãi miết ăn. Ngoài bữa sáng, bản thân anh ấy còn mang theo rất nhiều thức ăn. Cố Sơ đã hiểu, anh ấy chỉ muốn mượn chỗ này để ngồi xuống, thế nên đã bỏ tiền mua một suất ăn sáng. Anh ấy mặc chiếc áo phông cộc tay, hai cánh tay sạm đen, rắn chắc, bên dưới là chiếc quần dã ngoại, hai túi quần cũng được nhét đầy. Cuối cùng, Cố Sơ bước lên, nghiêng đầu nhìn người đó, sau khi nhìn thấy thì cực kỳ sửng sốt. Người đàn ông ý thức được có người đứng bên cạnh mình đã lâu, ngước mắt lên nhìn cô, nhưng im lặng không nói gì, lại cúi đầu ăn tiếp. Cố Sơ bình tĩnh vòng sang bàn bên kia, ngồi xuống đối diện, yên lặng nhìn người đó ăn. Tình trạng này duy trì khoảng 3-4 phút, cô mới lên tiếng, anh tới đây bằng gì? Ngồi xe. Anh ấy hơi nghẹn. Cố Sơ vội vàng đưa cho anh ấy cốc nước. Anh ấy đón lấy, tu ừng ực nửa cốc. Sau khi anh ấy đặt cốc xuống, cô lại hỏi tiếp, mấy ngày rồi anh không ăn uống gì? Không phải vậy. Thế anh có cần ăn ngấu nghiến vậy không? Cố Sơ nhìn cả một bàn ăn vô cùng thảm khốc. Người đàn ông không buồn ngẩng đầu lên, anh bắt đầu thấy có phản ứng độ cao nên đang phải gắng ăn để đè nén nó xuống. Em có hồng cảnh thiên đấy. Không cần đâu, anh đỡ nhiều rồi. Cố Sơ ồ. Lên một tiếng nhưng bụng vẫn chất đầy nghi vấn, có điều không biết hỏi kiểu gì. Người đàn ông chủ động đặt vấn đề, chồng em đâu? Ở Thượng Hải giờ này phải dậy lâu rồi chứ. Dạo này anh ấy hơi mệt. Cô giải thích. Người đàn ông cũng không cười, chỉ nói một câu, tiểu biệt thắng tân hôn, ai cũng vậy cả. Cố Sơ nghe mà ngượng ngập. Lúc này chị Giao đi tới, nghi hoặc quan sát người đàn ông một lượt rồi nhìn Cố Sơ, hỏi dò, bạn cô à. Chị ta mang đồ ăn xuống nhà thì bỗng thấy Cố Sơ ngồi nói chuyện với người đàn ông ngoài cửa sổ, sợ là có chuyện gì, chị ta vội ra ngoài xem sao. Dạ. À. Trông Cố Sơ hơi đờ đẫn. Chị Giao sốt ruột, chọc vào người cô một cái rồi thì thầm, rốt cuộc là có quen không? Chị ta vừa chọc, Cố Sơ đã đứng bật dậy, lao ầm vào trong nhà khách khiến chị Giao giật mình, phản ứng đầu tiên của chị Giao là nghĩ Cố Sơ bị trúng tà. Mặc kệ ánh mắt chất vấn của người đàn ông trước mặt, chị ta đuổi theo cô. Cố Sơ đang chạy lên gác, vừa đi vừa hét, bắt thần, bắt thần. La Trì tới rồi, La Trì tới rồi. Lục Bắc Thần đang yên lặng ngồi trên ghế, trước mặt đặt một cốc cà phê, có một chút cà phê sánh ra đĩa, tại ban nãy chị Giao không cẩn thận. Đừng trách chị Giao lỗ mãng, chị ấy bị người đàn ông đối diện dọa chết khiếp rồi. Cố Sơ ngồi bên cạnh Lục Bắc Thần, mặt không cảm xúc. Rất lâu sau, người đàn ông đối diện đưa tay qua, cà phê thơm nức mũi, lâu lắm rồi tôi không được uống. nhưng Lục Bắc Thần như dự liệu trước, dịch cốc cà phê ra trước mặt Cố Sơ, ý muốn nói đó là cốc của cô. Cố Sơ thông minh đưa tay che miệng cốc, phòng trừ có người giành giật rồi lên tiếng, anh phải nói cho em biết anh có phải La Trì không đã. Trước mặt La Trì trống không, anh chống tay nhìn Cố Sơ, mới có mấy tháng không gặp thôi mà, anh khác dữ vậy sao? Cố Sơ và Lục Bắc Thần cùng nhau gật đầu. Thật lòng không thể trách sao chị Giao lại sợ anh ấy, lúc này đây ngay cả Cố Sơ cũng không còn nhận ra La Trì nữa. Giống hệt như người rừng vậy. Dưới chiếc mũ lưỡi trai, ngoài đôi mắt và sống mũi thì gần như chỉ toàn râu. Nếu không lên tiếng nói chuyện, Cố Sơ sẽ không thấy được miệng anh ấy ở đâu. Cô quan sát tỉ mỉ, quần áo trên người anh ấy cũng như bị ai kéo rách vậy, có thể vì màu sắc quá tối nên trông lại càng bụi bặm. Đôi ủng quân sự vốn màu đen như phủ một lớp bụi, lớp da bên trên cũng đầy vết xước. Cố Sơ nhận ra loại ủng nam giới này, cùng loại với một đôi của Lục Bắc Thần, là kiểu mới của năm nay nhưng La Trì kiên quyết biến nó thành đồ cổ. Lại nữa, chẳng biết anh ấy làm kiểu gì mà còn đen hơn Lục Bắc Thần một bậc, khuôn mặt râu ria, áo quần thô kệch và làn da đen sạm khiến bất kỳ ai cũng không cảm thấy anh ấy là người tốt. Lục Bắc Thần khoanh tay trước ngực, La Trì, cậu không sao đấy chứ? Không sao, có chuyện gì? La Trì vẫn còn thèm muốn cốc cà phê của Cố Sơ, nhìn chằm chằm không rời. Cố Sơ cũng không phải không tin mắt. Cô nhanh nhẹn đẩy cốc cà phê tới trước mặt anh ấy, hỏi tiếp, sao anh ra nông nổi này? Đi đường thôi mà, cần hình tượng gì chứ? La Trì uống hớp to, mới đó đã uống hết sạch, đặt chiếc cốc xuống bàn rồi đập bàn, bà chủ. Chị Giao đang làm đồ ăn sáng cho khách khác, nghe thấy anh ấy gọi như vậy thì giật mình run tay, suýt nữa làm đổ ụp chiếc đĩa. Chị ta dè dặt bước tới hỏi anh ấy còn cần gì. Chị ta cảm thấy người đàn ông trước mặt sát khí nặng nề, không phải loại người dễ chọc vào. La Trì vuốt miệng, tìm một phòng, tôi cần thay quần áo. Chị Giao ngẫm nghĩ rồi chỉ tay lên gác, phòng 204 không có người. Nói xong chị ta lại đánh mắt nhìn Lục Bắc Thần và Cố Sơ. Đó là phòng của Trình Diệp và Phương Tử Hân, bây giờ quả thực trống trải. Nghe xong, Cố Sơ nói, hay là lên phòng bọn em tắm rửa. Phòng 204 làm sao? Chị Giao ngập ngừng đang định trả lời thì Lục Bắc Thần cướp lời, không có gì, cậu gặp ma giết ma còn để ý mấy thứ đó sao? 20 phút có đủ không? Rõ ràng Lục Bắc Thần không định thả anh ấy. La Trì hiểu ý, gõ lên mặt đồng hồ, 10 phút là đủ rồi. Người trong tòa soạn rất biết đưa chuyện, đã đồn sáng nay có một người rất kỳ lạ tới nhà khách. Vài người đã gặp La Trì còn hình dung anh ấy như một quái nhân khiến những ai chưa gặp liên tưởng xa xôi. Kiều Vân Tiêu cũng xuống ăn sáng, chân của Lục Bắc Thâm không tiện nên không xuống, cộng thêm Lăng Song, bốn người họ vừa hay gộp thành một bàn. Lăng Song lấy làm lạ hỏi, La Trì sao lại đến đây, tới chơi hả? Đừng trách tại sao Lăng Song sửng sốt. Mặc dù không thân với La Trì nhưng cô ấy cũng biết vì chuyện của Cố Tư, La Trì đã rất hụt hẫng, bị Sở Đình chỉ chức vụ mấy tháng. Gần đây anh ấy gần như không phá án nữa, nghe nói cũng không còn ở Thượng Hải, bây giờ bất thình lình xuất hiện ở Cống Tốt, quả thực rất kỳ lạ. Đây cũng là chuyện Lục Bắc Thần muốn biết, nếu không anh đã chẳng ở dưới nhà kiên nhẫn đợi La Trì 10 phút đồng hồ. La Trì cũng rất đúng giờ, 10 phút sau quả nhiên xuất hiện ở chân cầu thang. Đầu tiên là có người ngạc nhiên kêu lên, ngay sau đó là tiếng chao ôi của cô gái nào đó. Cố Sơ ngước mắt lên nhìn, La Trì đã thay quần áo, áo phông trắng, quần dài rộng rãi, đôi ủng cổ lỗ trở thành đôi dép lê, râu ria đã được cạo sạch, để lộ ra khuôn mặt cương nghị. Mái tóc anh ấy còn chưa khô, giọt nước men theo chân tóc ngắn ngủn thấm lên áo, phần xương đòn cũng có nước động. Làn da vẫn sạm đi nhưng trông đã khác, hình tượng cao lớn điển trai hơn hẳn. Lúc đi xuống trông anh ấy có vẻ bắn nhắn, quả thực hút hồn không ít cô gái. Ngay cả chị Giao cũng ngỡ ngàng tiến lên hỏi nhỏ, cậu ấy, chính là người ban nãy hả? Trong lúc ấy, La Trì đã đi tới, nghe được câu hỏi của chị Giao, anh ấy hờ hững đáp, không sai. À đúng rồi, phòng đó còn trống phải không? Phong cảnh cũng đẹp, tôi ở nhé. Chị Giao sửng sốt há hốc miệng. Lục Bắc Thần rất bình tĩnh, nhìn về phía chị Giao, cho cậu ấy phòng đó đi. Chị Giao gật đầu, vậy tôi lên dọn dẹp qua. Sau khi chị Giao đi rồi, Cố Sơ không nén nổi tò mò, bèn truy hỏi anh ấy vì sao lại tới Cống Tốt. La Trì vương vai, giáo giác nhìn xung quanh, tới đây phải uống rượu nếp đúng không? Cho một chai đi. Lục Bắc Thần nhìn anh ấy chằm chằm rồi bất ngờ hỏi, cậu tới vì vụ án mạng. La Trì thấy không có ai mang rượu cho mình, thẳng thừng đi tới bên quầy ba lấy một chai xuống, rồi lại gọi ầm lên gác, bà chủ, làm ít đồ nhắm đi. Ăn thịt bò khô đi, anh vừa mới ăn cơm xong, mà mới sáng ra sao đã uống rượu chứ? Trả lời vào điểm chính đi. Cố Sơ giật lấy chai rượu. Cô biết mấy tháng nay La Trì không ít lần say bí tỉ. La Trì xoa mạnh lên mặt, đành phải nói vào chủ đề chính, tôi nghe nói được một số chuyện về cống tốt, còn hay tin mấy người đang ở cống tốt nên mới tới đây. Bắc Thần, cậu còn nhớ cậu bạn ở Khang Định của tôi không? Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. audiotruyen.org Chương 522, Nghi lễ tế bái quái dị. Người bạn ở Khang Định của La Trì tên là Long Thiên, đám bạn bè hay quen gọi cậu ấy là Đại Long. Lục Bắc Thần dĩ nhiên còn nhớ Đại Long. Chiếc xe mà anh đang lái bây giờ cũng do Đại Long tìm giúp. Đó là một chàng trai rất thật thà, béo tốt, đen sạm, thích cười, cười lên trông rất đôn hậu. Xét về ngoại hình, cậu ấy trông giống một công nhân làm việc ở công xưởng hơn, ai có thể liên hệ cậu ấy với một cảnh sát nhân dân chứ? Nhưng thực tế là thâm niên trong ngành cảnh sát của Đại Long cũng ngang ngửa La Trì. La Trì và Đại Long là bạn bè sinh tử có nhau, hai người quen nhau trong một nhiệm vụ xuyên tỉnh. Lúc đó tôi rất xem thường Đại Long, nghĩ bụng sao cục cảnh sát lại tuyển một tên béo ục ít như cậu ấy chứ? Tới lúc đuổi theo tội phạm chẳng phải chạy một bước nghỉ ba bước sao? La Trì nghịch chai rượu trong tay, kể lại cho họ nghe tình huống ban đầu khi anh ấy quen Đại Long. Nhưng thực tế là Đại Long quả thực đã khiến anh ấy phải nhìn bằng con mắt khác. Tới khi tội phạm thực sự xuất hiện, cậu ấy chạy còn nhanh hơn cả La Trì, rõ ràng là một cậu mập lanh lợi. Lúc đó La Trì rất xấu hổ. Khang Định là vùng cao, điều kiện địa lý vốn đã khác thành phố, La Trì gặp phản ứng độ cao, không cẩn thận bị trúng đạn. Thế là cậu mập Đại Long đã nhanh nhẹn cõng anh ấy tới bệnh viện. Nếu không có Đại Long, có lẽ La Trì đã bỏ mạng tại Khang Định rồi. Kể từ ngày ấy, La Trì khâm phục Đại Long thật lòng, lâu dần hai người coi nhau như anh em. Lần này cậu tới cống tốt, ban đầu tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Tôi không hiểu biết về mảnh đất này, chỉ biết ở đây khá nhiều dân tộc thiểu số, nghĩ bụng chắc cậu cũng chẳng thừa hơi tới mức chọc vào các đồng bào người dân tộc. La Trì vẫn không nhịn được, bóc vỏ chai rượu ra, nhấp nháp một chút. Rượu cay xè khiến anh ấy suýt xoa mãi, ngừng khoảng 2-3 phút lại tiếp lời. Tới tận khi Đại Long gọi điện thoại cho tôi, nói quy mô lễ hội dời núi ở cống tốt lần này không hề nhỏ. Cậu ấy cũng ngại, không dám khuyên cậu rời đi nên hy vọng tôi nói với cậu. Kiều Vân Tiêu nghe xong, tỏ ý không hiểu, lễ dời núi năm nào cũng có, năm nay có gì đặc biệt sao? Lục Bắc Thần hiểu La Trì bèn đưa ra kết luận, thế nên, cậu cất công tới đây không phải chỉ đơn giản là để khuyên tôi đi, đúng không? Quan trọng là muốn phổ cập cho mọi người nguyên nhân vì sao phải sớm rời đi. La Trì điều chỉnh lại tư thế ngồi, bày ra vẻ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hắn giọng, mọi người không biết đâu, lễ hội dời núi ở cống tốt khác với Khang Định. Thứ nhất là không cho phép người ngoài tham gia, dĩ nhiên đây chỉ là quy định bất thành văn vì lễ hội dời núi các năm đều tổ chức vào mùa vắng vẻ, không thể có khách du lịch xuất hiện. Nhưng năm nay thì khác, vì có mọi người tới, thứ hai, quan trọng nằm chính ở điểm thứ hai này. Cống tốt là nơi đa dạng dân tộc nên lễ dời núi mỗi dân tộc tự tổ chức riêng, đây là quy định lưu truyền nhiều năm ở cống tốt. Thế mà sắp tới ngày lễ rồi, tộc trưởng bản tay lại đột xuất thay đổi quy định, năm nay toàn bộ cống tốt sẽ cùng tổ chức một lễ dời núi, cho chính tộc trưởng Vương chủ trì. Sau đó, Cố Sơ vẫn chưa cảm thấy câu chuyện này có vấn đề gì. Lễ hội dời núi ở những nơi khác đều là cúng Phật, vái thần linh, thần núi gì đó, hơn nữa phát triển tới bây giờ. Rất nhiều nơi lễ hội dời núi đã trở thành một hoạt động náo nhiệt và vui vẻ. Duy chỉ có ở cống tốt là khác, cống tốt chỉ thờ quỷ núi, nghe nói cách tế bái cụ thể còn khác với những địa phương khác. Nhiều năm trước, cống tốt đã có tiền lệ tổ chức chung một lễ dời núi, nghe nói chính là lần có trận lũ bất ngờ ập tới. Sau này mưa thuận gió hòa thì mỗi dân tộc tự tổ chức riêng, năm nay lại có ngoại lệ như thế này, chứng tỏ trước mắt cống tốt đang gặp rắc rối lớn. La Trì nói, trên đường tới đây, tôi nghe nói trên núi Tây Nại có án mạng, chắc chắn có liên quan tới việc lần này tộc trưởng Vương đột xuất thay đổi quy định. Ngay cả đám Đại Long cũng đã nhận được lệnh rồi. Tôi có nghe ngóng qua loa tình hình của nạn nhân thì có khả năng là khách trọ của nhà khách Phong Nguyệt Cổ Đạo, thế là càng sốt ruột, sao lại trùng hợp thế cơ chứ? Phía cảnh sát phán đoán sơ bộ nạn nhân rất có thể là Trình Diệp và Phương Tử Hân. Hai người ấy là đồng nghiệp của Lăng Song. Cố Sơ thở dài mệt mỏi. La Trì hiểu ngay. Cậu nắm được bao nhiêu phần về vụ án này? Lục Bắc Thần hỏi. Rất ít, thêm nữa phía cống tốt hay cố tình tỏ ra thần thần bí bí, còn nói vụ án này là do quỷ núi hiện hình, giáng hỏa hoạn xuống trần gian gì gì đó. Nhưng biết rõ nhất có lẽ chính là nhân viên công an địa phương. Đại Long cũng chỉ nghe theo lệnh, biết còn lơ mơ. La Trì lại nhấp một mụn rượu, chết miệng nói, tôi đang nghĩ, chẳng phải có cậu ở đây sao? Nhưng tuyệt đối đừng dính líu tới cậu thế nên vẫn phải gấp rút tới. Tới đây rồi mới thấy đúng là ma quỷ thật. Mấy người ai tránh được thì tuyệt đối đừng dây vào, trong này nào thần nào quỷ, dính líu tới quá nhiều phong tục. Tòa soạn vẫn còn cả đám người phải không? Tôi đã đặt một chiếc xe khách, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát, không thể ở đây lâu được. Cố Sơ nói, nhưng cảnh sát từ ở đây không cho bọn em đi, hơn nữa nạn nhân một khi là Trình Diệp và Phương Tử Hân thì người của tòa soạn muốn đi cũng chẳng được. Cô nói rất có lý, khiến La Trì khó xử, bèn xoa mặt, vậy thì hai người đi. Anh muốn nói tới Lục Bắc Thần và Cố Sơ. Kiều Vân Tiêu và Lục Bắc Thâm đã theo cùng tòa soạn. Không thể đi được. Đương nhiên, khi nói câu này La Trì cũng không dám chắc chắn. Trước đi đến, anh ấy đã điều tra đám người trong tòa soạn, trong đó có Lục Bắc Thâm. Lục Bắc Thâm mà không đi, e là Lục Bắc Thần cũng sẽ ở lại. Lục Bắc Thần lên tiếng, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nhưng La Trì không muốn thuận theo tự nhiên. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của Cố Tư, anh ấy không muốn người nào bên cạnh mình gặp chuyện nữa. Cả buổi chiều anh ấy gọi điện thoại và buôn ba, hơn 5 giờ thì từ ngoài về. Anh ấy lái chiếc xe của Lục Bắc Thần, từ xa đã nghe thấy tiếng động cơ. Lúc đó, rất nhiều người đang ngồi nói chuyện trên chiếc bàn cà phê ngoài trời, còn có một đám người đang dựng lò nướng thịt bò. Chị Giao đích thân pha chế nước sốt, đang bê ra ngoài thì từ xa đã nhìn thấy La Trì. Sau khi xe dừng hẳn, anh ấy nhảy xuống, chị Giao cười nói, ô, anh chàng đẹp trai về rồi kìa. La Trì chào hỏi chị Giao qua loa, ở ngoài tìm kiếm một lượt cũng không thấy Lục Bắc Thần, đi vào phòng khách mới nhìn thấy bóng anh. Anh đang nói chuyện với Lục Bắc Thâm. Nếu không phải vì chân Lục Bắc Thâm bị thương, La Trì tuyệt đối không thể nhận ra người nào là Lục Bắc Thần. Anh ấy hùng hùng hổ phăm phăm đi tới, mặc kệ có ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của họ hay không, ngang nhiên ngồi xuống trước mặt họ, tôi đã nói chuyện với công an địa phương xong xuôi rồi, sáng sớm ngày mai tất cả mọi người đều được về. Lục Bắc Thâm kinh ngạc nhìn anh ấy, nói chuyện kiểu gì vậy? Dĩ nhiên là tôi có cách rồi. La Trì chỉ vào cái chân của Lục Bắc Thâm, cậu vốn là thương binh, cần phải dưỡng thương cho tốt, vả lại Trình Diệp và Phương Tử Hân trước lúc mất tích cũng không xảy ra cãi vã với người nào cả, giữa cả một đám người thế này cũng đâu phải cách. Thêm nữa, nhân lực của công an trên thị trấn cũng không đủ, chỉ riêng chút chuyện trên núi đã khiến họ đau đầu rồi, còn giam lỏng mấy người, không sợ tức nước vỡ bờ chắc. Tôi thì có tài cán mồm mép gì? Để mọi người đi được không thành vấn đề. Lục Bắc Thâm bật cười, hiệu quả làm việc của cảnh sát La quả nhiên danh bất hư truyền. La Trì vừa nghe được lời khen ấy, bèn huýt vào người Lục Bắc Thần, này, em trai cậu biết ngọt nhạt hơn cậu nhiều đấy. Lục Bắc Thần không chú tâm tới chuyện này, bất thình lình hỏi một câu, khi nào lễ hội dời núi được tổ chức? Ngày kia. Lục Bắc Thần đăm chiêu suy nghĩ. La Trì thấy vậy bèn khua khua tay trước mặt anh, này này này, Lục Bắc Thần, cậu nghe thấy lời tôi nói chưa đấy? Sáng sớm mai chúng ta phải đi, cậu hỏi chuyện lễ dời núi để làm gì? Hỏi cho biết thôi. Tốt nhất là cậu hỏi cho biết thôi đấy, mấy loại hoạt động đó đừng tham gia là hơn. La Trì sợ anh nổi hứng, vụ án này do cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm, chúng ta không tham gia được, cũng không có tư cách tham gia. Lục Bắc Thần, cậu có hiểu lời tôi nói không đấy? Lục Bắc Thâm cũng ngẩng đầu lên nói, đúng đấy anh, mặc dù nạn nhân rất có thể là Trình Diệp và Phùng Tử Hân nhưng chung quy cũng chỉ là có thể, chưa biết chừng cảnh sát vẫn đang tìm kiếm tung tích của họ thì sao. Em cảm thấy nơi này rất tà ma, đi càng sớm càng tốt. Còn lễ hội dời núi kia, anh cũng nghe La Trì nói đấy, người ta tổ chức thì vui vẻ náo nhiệt, tại sao tới cống tốt lại âm khí nặng nề như vậy? La Trì đứng cùng một chiến tuyến với Lục Bắc Thâm, khuyên chân thành, Tư Tư đã gặp chuyện rồi. Lục Bắc Thần, tôi không thể nhìn hai người gặp chuyện nữa. Lục Bắc Thần nhìn anh ấy, bộn bề tâm trạng nhưng cũng không muốn thể hiện quá nhiều cảm xúc bèn cười. Được rồi, đi thôi chứ gì, cứ làm như phát biểu cảm nghĩ vậy. Nghe câu này, La Trì biết anh đã thỏa hiệp, quả tim treo lơ lửng coi như đã rơi xuống, thuyết phục được cậu bảo tôi hy sinh gì cũng được. À đúng rồi, em gái Cố đâu? Đi khám bệnh rồi. Ông cụ Mục đang cát tại bản Khương bị bệnh. Ông ấy đã có tuổi nên toàn là những căn bệnh tuổi già. Cố Sơ cùng Hướng Trì vội qua đó đo huyết áp cho ông ấy, tiêm một mũi nhỏ. Đợi tình hình của ông ấy chuyển biến khá hơn, Cố Sơ mới kê thuốc cho Lạp Nhĩ Đan. Lạp Nhĩ Đan là cô gái dễ đỏ mặt nhất, cũng xinh xắn nhất bản Khương. Hướng Trì đã ở đây lâu với mọi người nên có thể thoải mái trò chuyện với họ. Tiếng Hán của Mục Đan Các không tốt lắm, Hướng Trì vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho ông ấy cách sử dụng thuốc. Cố Sơ sợ ông cụ cao tuổi không nhớ hết được bèn viết liều lượng lên một mảnh giấy rồi trao lại cho Lạp Nhĩ Đan. Lạp Nhĩ Đan được đi học theo người Hán nên đọc hiểu chữ Hán, nghe hiểu tiếng Hán, sau khi cầm được đơn thuốc không ngừng nói cảm ơn với Cố Sơ. Ấn tượng của Cố Sơ về Lạp Nhĩ Đan rất tốt, trông cô bé mới chỉ khoảng 18, 19 tuổi, da dẻ trắng hơn các cô gái trong bản Khương một chút, nhưng các cô gái trắng đa phần đều có một điểm chung chính là bắt nắng, gò má Lạp Nhĩ Đan bị bắt nắng đến đỏ bừng. Thấy vậy, Cố Sơ bèn cho cô bé lọ kem chống nắng của mình, bảo cô bé cứ cách 2-3 tiếng lại bôi một lần. Lạp Nhĩ Đan thích thú vô cùng, cười tít mắt như vầng trăng khuyết. Cô bé chạy tót đi mất, Cố Sơ nghĩ là cô bé ngượng, vừa quay vào nhà thì Lạp Nhĩ Đan đã trở lại, trong tay có thêm một túi vải, xấu hổ nhét vào lòng Cố Sơ. Là một túi cá khô, cá bạc phơi khô, con nào cũng rất sạch sẽ, phải nặng tới 1 cân. Cố Sơ biết người dân ở đây cứ tới thời gian nhất định sẽ xuống núi ra hồ bắt cá. Những con cá bạc này là đặc sản của Cống Tốt, chưa cần thêm gia vị gì, phơi khô cũng đã ngon ngọt rồi. Họ thường phơi khô rồi đi bộ 3, 4 tiếng lên chợ trên thị trấn để bán, đổi lấy muối hoặc một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, sau đó lại mất 3-4 tiếng để quay về núi. Thế nên, Cố Sơ nào dám nhận? Cô liên tục từ chối, Lạp Nhĩ đang sốt sắng, đỏ mặt nói, phải lấy mà. Phải lấy mà, chị đã tặng em quà rồi. 4 chữ có qua có lại. Khi còn ở Thượng Hải, Cố Sơ rất hiếm có dịp hiểu triệt để, nhưng từ sau khi tới Cống Tốt, nó đã trở thành gốc rễ của truyền thống và phong tục. Cố Sơ cầm cá bạc, thầm cảm thán một nơi chân chất như Cống Tốt sao lại bị La Trì gọi là tà ma cơ chứ. Hướng Trì vẫn còn ở trong nhà nói chuyện với ông cụ, Cố Sơ bèn kéo Lạp Nhĩ đang ra ngồi trên tảng đá ngoài vườn. Gần đó có dựng một giá gỗ. Trên giá có treo rất nhiều sợi bông, bên trên phơi đủ loại rau quả vùng núi, bên cạnh, ở nơi nhiều ánh nắng nhất thì trải một tấm vải bông màu đây, bên trên phơi những con cá bạc nhỏ. Nghe nói sắp tới lễ hội dời núi rồi. Cố Sơ bắt chuyện với Lạp Nhĩ Đan. Lạp Nhĩ Đan gật đầu, đó là ngày lễ lớn của Cống Tốt. Mọi người sẽ tham gia cả chứ? Lạp Nhĩ Đan cười cười, vâng ạ. Bản thân bản Khương không có lễ hội dời núi. Họ có ngày lễ của riêng mình. Rõ ràng người Khương ở vùng này đã nhập gia tùy tục, lễ hội dời núi trở thành ngày lễ bắt buộc của mọi thôn bản. Ngẫm nghĩ rồi Cố Sơ lại hỏi, có vui không? Ai ngờ nghe xong, Lạp Nhĩ đang sửng sốt rồi xua tay, đó không phải ngày lễ để chơi, nói vậy quỷ núi sẽ giận đấy. Ngay sau đó, cô bé đứng dậy, giơ hai tay hướng về phía mặt trời rồi thu tay lại đặt trước ngực, miệng lẩm bẩm một lúc mới dừng. Sau khi ngồi xuống, sắc mặt Lạp Nhĩ đang mới khá hơn chút, nói với Cố Sơ, em đã cầu xin quỷ núi tha thứ cho chị rồi. Cố Sơ không biết nói sao, nhưng những ngày qua cô cũng đã hiểu được sự cung kính của người bản địa dành cho quỷ núi bèn nói lời cảm ơn. Nhưng những gì nên nói cô vẫn không thể không hỏi, lễ hội ấy có long trọng không? Lạp Nhĩ đang gật đầu rất mạnh. Cụ thể là có những việc gì? Lạp Nhĩ đang không hiểu câu hỏi của cô bèn nghi hoặc, thì là tế bái. Về đêm người Cống Tốt sẽ tới sân tế bái của bản Tây bắt đầu tế bái quỷ núi. Cố Sơ sững người, sau khi hoàn hồn lại thì hỏi, em nói là về đêm. Lạp Nhĩ đang gật đầu. Cố Sơ càng cảm thấy kỳ lạ. Cô có tìm hiểu về lễ hội dời núi, nhưng mọi người thường tổ chức vào 3 ngày, coi như một buổi cúng Phật long trọng. Nổi tiếng nhất có lẽ là ở Khang Định, sao ở Cống Tốt lại tổ chức vào ban đêm chứ? Trước kia đều vậy sao? Lạp Nhĩ đang nói, trước đây mỗi thôn bản có một thời gian khác nhau, nhưng đa phần đều vào 3 ngày, chỉ có ở bản Tây mới tổ chức buổi tối. Lần này do tộc trưởng vương của bản Tây chủ trì nên người Cống Tốt cũng chọn theo thời gian của họ. Xem ra vị tộc trưởng này có quyền uy thật. Cố Sơ lại hỏi, em có biết vì sao lần này cả Cống Tốt phải tế bái quỷ núi không? Lạp Nhĩ Đa ngập ngừng giây lát, vì quỷ núi đã nổi giận rồi, ngài giáng xuống trận lửa lớn, giống như cơn đại hồng thủy vậy. Lý do giống như La Trì nói. Nhưng chuyện đại hồng thủy thì có thể hiểu được, trời trút mưa xuống, nơi đây dễ xảy ra sạt lở là chuyện bình thường, nhưng chưa bao nghe nói trời có thể trút lửa xuống, trừ phi là nóng tới mức cây cỏ chết khô. Có thể không? Không thể nào. Mặc dù gần đây ở Cống Tốt rất nóng nhưng tới tối là nhiệt độ lại hạ, sáng sớm lại có sương mù, giữa rừng núi càng không thể khô nóng. Chuyện núi Tây Nại bị cháy có bao nhiêu người nhìn thấy? Cô hoài nghi chuyện bị cháy chỉ là cái cớ. Ai ngờ Lạp Nhĩ đang nói rất tường tận, chính mắt bố em nhìn thấy. Cô bé chỉ ra sau vườn, ngày nào bố em cũng lên núi lấy rau rừng, từ mạch núi bên này có thể nhìn thấy một góc của Tây Nại. Hai hôm trước lúc bắt lửa, chính bố em nhìn thấy, khói dày đặc. Bố em sợ xảy ra chuyện nên vội nói cho tộc trưởng biết, hy vọng có thể cử người dập lửa. Chuyện này trôi qua không lâu sau, chẳng hiểu vì sao cảnh sát lại vào núi. Ngoài bố em ra còn ai nhìn thấy nữa không? Lạp Nhĩ đang lắc đầu, núi Tây Nại khá xa, hơn nữa vị trí còn khá sâu, chỉ có từ mạch núi ở phía này của bọn em, trèo lên cao nhất mới có thể nhìn thấy một góc của Tây Nại, các thôn khác không thể nhìn thấy. Cũng tức là hôm đó một đan cát không thể biết lửa cháy bao lâu. Cố Sơ chau mày. Dựa theo tình hình mà Lạp Nhĩ đang kể, Trình Diệp và Phương Tử Hân mất tích vào đúng ngày có cháy lớn. Lẽ nào họ bị thiêu chết? Nhưng có một vấn đề cô nghĩ không ra. Núi Tây Nại được coi là một nơi không có người, đừng nói là người ngoại tộc, ngay cả người dân bản Tây còn không được phép lên núi, tại sao Trình Diệp và Phùng Tử Hân lại lên đó? Còn một vấn đề đáng nghi nữa. Núi Tây Nại là cấm địa của Cống Tốt, trong núi có đám cháy, theo quy định của tộc trưởng Vương, mọi chuyện xảy ra trên núi đều phải bảo mật, tại sao cảnh sát lại biết được chuyện này? Nếu không có người báo cảnh sát, cùng lắm cảnh sát chỉ biết có đám cháy, tại sao lại biết rõ là có án mạng? Người báo cảnh sát chắc chắn không phải tộc trưởng Vương, vậy người này là ai? Mục đích của người này là gì? Có liên quan tới vụ cháy hay không? Đang mãi nghĩ thì Lạp Nhĩ đang nắm lấy tay cô và nói nhỏ, thế nên tộc trưởng Vương nói quỷ núi nổi giận rồi, năm nay mới lễ bái tử tế mới được. Trên đường trở về, Cố Sơ đăm chiêu hỏi Hướng Trì, anh có tin vào chuyện quỷ núi không? Hướng Trì bật cười, vậy em có tin có chúa gieo và Phật tổ Như Lai không? Cô á khẩu. Hướng Trì nói với cô, quỷ núi là tín ngưỡng của người Cống Tốt, giống như chúng ta có người theo Phật, có người tin vào chúa vậy, em không thể nói là họ mê tín. Câu này nghe cũng có lý. Lúc trở về xe, Hướng Trì hỏi cô, à đúng rồi, chồng em làm nghề gì vậy? Mấy hôm nay anh ta nhìn người đàn ông ấy luôn thấy quen quen, nhưng đã gặp ở đâu thì không rõ. Nếu là người khác, có lẽ Hướng Trì sẽ điều tra nhưng có thể vì đó chính là chồng của Cố Sơ nên anh ta ngần ngại né tránh. Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã thích Cố Sơ rồi. Không thể nói là kiểu thích tới mức bắt buộc phải sở hữu, chỉ đơn thuần là thích mà thôi. Tới tận khi người chồng kia tới đây, anh ta mới thấy ghen tị. Thật ra người đàn ông nào cũng có tâm lý ấy, không muốn thừa nhận một nửa của người con gái mình thích lại giỏi hơn mình. Cố Sơ vốn định nói thật nhưng nghĩ tới chuyện lần này Lục Bắc Thần tới đây không phải vì vụ án, bất thình lình nói anh là pháp y cũng không hay, thế là cô chỉ cười, không có gì à, anh ấy làm nghề nghiệp bình thường thôi. Hướng Trì nghe xong cảm thấy dễ chịu hẳn. Bình thường chứ gì, bình thường là tốt. Tộc trưởng Vương kiên nhẫn để Kiều Vân Tiêu nói xong mới bưng tách trà lên nhấp một ngụm rồi ôn hòa tiếp trà cho anh. Lát sau ông ta nói, Tổng Giám Đốc Kiều à, nói thật lòng, cậu thực sự có thành ý hơn Tổng Giám Đốc Lục kia nhiều, có thể thấy cậu thật sự có tâm huyết với núi Tây Nại, mấy điều cậu nói cũng đều có lợi cho sự phát triển của bản Tây chúng tôi. Nhưng núi Tây Nại là mệnh mạch của cả Cống Tốt, tôi không thể nói được. Cống Tốt có nguồn tài nguyên cực kỳ tốt. Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không mù quáng khai thác. Mục đích căn bản của chúng tôi là hy vọng có nhiều người hiểu về Cống Tốt hơn. Kiều Vân Tiêu nhẹ nhàng nói, tộc trưởng Vương, thời đại bây giờ khác rồi. Tôi nghĩ Tây Nại cũng sẽ có những thanh niên bước ra ngoài, họ còn mong muốn quay trở về hay không? Tôi tin rằng thông qua lần đầu tư và khai thác của tập đoàn Kiều Viễn sẽ khiến cả Cống Tốt trẻ hóa, chí ít nơi đây sẽ không càng ngày càng nhiều trẻ nhỏ và người già nữa. Thái độ khiêm tốn từ trước tới nay của Kiều Vân Tiêu dĩ nhiên lấy được thiện cảm của tộc trưởng Vương. Ông ta lại chủ động thêm trà cho anh, chân thành nói, thành thật xin lỗi cậu. Cậu phải tin tôi, nếu núi Tây Nại có thể khai thác, tôi chắc chắn là người hợp tác đầu tiên,

Có một khoảnh khắc, cô rất muốn hôn lên gò má anh. Dưới ánh nắng, gò má anh cực kỳ mê hoặc, khiến cô hồi hộp xuyến xao. Thế là cô đã làm theo lời gọi của trái tim mình, sát lại gần anh, ngẩng đầu lên, hôn phớt lên má anh. Lục Bắc Thâm hơi sững người, quay đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng và bình thản. Cô mỉm cười với anh rồi quay đầu nhìn về phía xa. Cố Sơ từng kể cho em nghe những lời Cố Tư nói trước khi mất. Con bé nói nó chưa từng yêu La Trì. Lúc đó em đã nghĩ, ngoài tình thân ra thì thứ khó buông bỏ nhất thế gian này có lẽ chính là tình yêu. Cố Tư không muốn La Trì nhung nhớ nó. Nhưng nó quên mất rằng, hai người nếu đã yêu nhau sẽ có thần giao cách cảm. Cho dù không nói ra câu yêu thương cũng sẽ vẫn tấm lòng của nhau. Thế nên sao La Trì không rõ dụng ý của nó cơ chứ? Lục Bắc Thâm nhìn cô, yên lặng nghe cô nói. Lăng Song hít sâu, người ta hay nói duyên phận là không thể làm chủ, nhưng ngoại trừ âm dương cách biệt, em thật sự không nghĩ ra còn có lý do gì khiến hai người yêu nhau không thể ở bên nhau. Giống như Cố Sơ và anh trai anh, họ chia xa nhiều năm như vậy, bây giờ vẫn quay về với nhau. Trong tình yêu, nếu một người làm ốc sên thì chắc chắn tình yêu sẽ ngừng lại, không thể tiến bước. Giả sử anh trai anh không quay về tìm Cố Sơ, có thể cô ấy sẽ ôm những kỷ niệm thời đại học ấy mà sống nốt cuộc đời. Chắc là vậy. Lục Bắc Thâm cười khổ, nhưng nếu biết rõ mình sẽ liên lụy đối phương thì hà tất phải bắt đầu chứ. Chuyện đời ai nói trước được. Có liên lụy tới đối phương hay không cũng phải xem đối phương là ai đã. Lăng Song thở dài, em ít nhiều cũng đã nghe nói tới tình hình của anh trai anh, nhưng anh ấy cũng không vì bệnh tình mà từ bỏ Cố Sơ. Có lúc chính là như vậy. Hai người cùng đối mặt với khó khăn sẽ tốt hơn một người, chí ít thì sẽ khiến đối phương cảm thấy bản thân mình cũng đã cố gắng rồi, không còn nuối tiếc gì nữa. Lục Bắc Thâm lắc đầu, anh cho rằng như vậy là ích kỷ, có thể là quá sợ phải đánh mất nên mới không dám buông tay. Trong tình yêu có ai không ích kỷ đây? Ngoài việc thật sự đối mặt với sinh tử như Cố Tư. Em nghĩ trước khi nhắm mắt, con bé nhất định rất hối hận, nếu nó sớm thể hiện rõ tình cảm với La Trì, thì ít nhiều hai người họ có thể yêu nhau. La Trì cũng sẽ không vì câu nói của con bé mà dây dứt, như một kẻ tàn phế sống dở chết dở mấy tháng trời. Lăng Song phủ nhận lý lẽ của anh, em cảm thấy anh trai anh không ích kỷ. Anh ấy tự tin, anh ấy tin rằng cho dù tình trạng của anh ấy có tệ đến mức nào, anh ấy cũng có thể mang lại hạnh phúc cho Cố Sơ. Cho dù anh ấy không còn nữa, anh ấy tin rằng Cố Sơ cũng không vì không được ở bên anh ấy mà bứt rứt cả cuộc đời. Khóe miệng Lục Bắc Thâm giật giật, định nói gì lại thôi. Anh biết là em yêu anh. Lăng Song thẳng thắn thừa nhận, nói xong lại bật cười, nghe sến sẩm lắm phải không, nhưng em không muốn giấu giếm tâm tư của mình. Năm xưa em bỏ ngành y theo nghiệp báo, thật ra vì cực kỳ sợ sinh mệnh vô thường, sợ quen nhìn sự sống và cái chết. Em tình nguyện trốn trong những ngọn đỏ xanh đỏ của quán bar để đợi người trong lòng xuất hiện, vì em sợ nếu theo ngành y, em sẽ trở nên tê dại, đánh mất sự kỳ vọng với việc chờ đợi. Lục Bắc Thâm nhíu mày. Mím môi không nói gì. Lăng Song nhìn anh, thật ra anh biết em đang đợi ai. Có lẽ, người ấy hoàn toàn không đáng để em chờ đợi. Có đợi hay không thì từng ấy năm cũng đã qua đi rồi. Lăng Song cố chấp, không rời mắt khỏi anh, từ khi Tư Tư không còn, em luôn cảm thấy sinh mạng thật mỏng manh. Bắc Thâm, nếu anh còn yêu em thì chúng ta hãy ở bên nhau đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nhưng nếu anh không yêu em, thì anh cứ thẳng thắn nói cho em biết, sau này em tuyệt đối không quấy rầy anh, những gì cần cố gắng em đã cố gắng rồi, không oán không hận. Lục Bắc Thâm nhìn cô một lúc lâu rồi nói, anh chưa chắc đã mang lại hạnh phúc cho em, anh sợ một ngày nào đó em sẽ thất vọng về anh. Anh có biết người làm xuất bản không muốn nghĩ tới nhất là điều gì không? Chính là giả sử, nếu tất cả chỉ là giả sử thì tòa soạn của em đã không thể tiếp tục từ lâu. Thông thường, em hay dựa vào tình hình thực tế để dự đoán tương lai, có lẽ được ông trời chiếu cố nên mỗi kỳ em dự đoán đều bán chạy. Lăng Song cười khẽ, em nghĩ tình yêu cũng vậy, cho dù cuối cùng tương lai đứt gánh giữa đường, thì ít nhất trong quá trình đó, chúng ta cũng đã tích lũy rất nhiều. Lục Bắc Thâm cười nói, trước đây em nói năng làm gì cũng đều mạnh bạo, thế này là theo đuổi anh sao? Không được ư. Ánh mắt Lăng Song nhìn anh rực cháy như ngọn lửa, xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng. Đúng là nam nữ bình đẳng nhưng có những chuyện vẫn phải để đàn ông chủ động mới được. Lục Bắc Thâm cong môi cười. Ví dụ như theo đuổi tình yêu, hoặc ví dụ. Nói rồi, anh cúi xuống, chủ động hôn lên môi cô. Kiều Vân Tiêu trở thành đối tượng bị La Trì thuyết phục. Thật ra cũng gián tiếp phải hợp tác với Lục Bắc Thần. Nguyên nhân La Trì tìm đến Kiều Vân Tiêu cũng rất đơn giản. Kiều Vân Tiêu và Lục Bắc Thâm tới Cống Tốt để khảo sát trước khi đầu tư, mặc dù người Cống Tốt không ưa những chuyện đầu tư và khai thác kiểu này, nhưng không thể không thừa nhận Kiều Vân Tiêu nói chuyện với tộc trưởng Vương vui vẻ hơn Lục Bắc Thâm nên tìm anh ấy để liên lạc với tộc trưởng Vương càng thích hợp hơn. Tối đó sau khi nghe lời van nài của La Trì, Kiều Vân Tiêu nói, tôi là thương nhân, làm việc không thể lãng phí thời gian. La Trì cất giọng hùng hồn, anh đang rảnh rang mà, có gì mà lãng phí. Vả lại, tuyệt đối đừng nói với tôi anh không để ý tới vụ án này, nếu không anh phủi mông đi ngay. Kiều Vân Tiêu cười tùy tiện, xin xỏ nên có thái độ của xin xỏ. Kết quả, La Trì xách vài chai rượu nếp ra đỏ với Kiều Vân Tiêu, chúc cho anh ấy say ngất ngưỡng, bất tỉnh nhân sự rồi mới lải nhải chuyện này. Chị Giao là người chứng kiến, tối đó Kiều Vân Tiêu say tới mức không đi nổi, chính La Trì cõng anh ấy về phòng rồi cả đêm không ra. Sáng hôm sau trong tay La Trì đã có thêm một mảnh giấy, Dương Dương đắc ý đi xuống ăn sáng. Kiều Vân Tiêu áo quần xộc xệch đuổi theo xuống nhà, định cướp mảnh giấy trong tay anh, còn quát La Trì là vô sĩ. La Trì nói với vẻ không vui, anh đã bán thân cho tôi rồi, dấu vân tay còn ở đây này, đừng có chối. Cụ thể cả đêm đó hai người ở trong phòng làm gì chẳng ai biết, khi La Trì giao mảnh giấy cho chị Giao nhìn liếc qua, lập tức thấy ba chữ viết tay to tướng, giấy bán thân. La Trì thần thần bí bí nói với chị ấy, đừng có xem trộm, để tên họ Kiều kia lấy lại được, tôi cho chị biết tay. Cứ như vậy, Kiều Vân Tiêu bắt buộc phải chuyển lời hộ La Trì, một mình tới bản tay cố gắng phấn đấu để nhóm Lục Bắc Thần được lên núi khám nghiệm hiện trường lần nữa. Cuộc đàm phán này mất đứt 3 tiếng đồng hồ. Khi Kiều Vân Tiêu từ chỗ tộc trưởng Vương đi ra, La Trì uể oải đứng dựa trước xe, nét mặt bắn nhắn, nhìn anh ấy cười, Mỹ Nam ra tay là thành công một nửa rồi. Kiều Vân Tiêu tặng cho anh một chữ duy nhất. Dạ vâng. La Trì nhanh chóng lên xe rồi chủ động mở cửa cho anh ấy, chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, đừng nói bắt tôi cút, bảo tôi lăn xuống nói cũng không thành vấn đề. Kiều Vân Tiêu cả đêm uống rượu, đầu óc vẫn còn nặng trình trịch, chỉ khẽ nói một câu, tộc trưởng Vương đồng ý rồi, nhưng lên núi là lên núi, đừng có can thiệp vào tập tục và quy tắc của người ta. La Trì cười, thế mới nói, khi cần thiết, bán chút sắc cũng được mà. Kiều Vân Tiêu thẳng thừng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. La Trì lái xe thẳng về Phong Nguyệt Cổ Đạo, đi được nửa tiếng anh mới nói, này, còn một chuyện muốn nói với anh. Trật tự, tôi không muốn nghe anh nói bất cứ chuyện gì. Thế là La Trì im lặng. Sau khi về tới nơi, La Trì xuống xe, thấy Kiều Vân Tiêu cũng theo xuống bèn nói, tôi cảm thấy vẫn nên nói chuyện này với anh là hơn. Ban nãy lúc anh đi thương lượng, có một cô gái gọi điện cho anh. Thấy anh ấy hoài nghi cầm di động lên, La Trì lại cố tình cười đẻo, thật không may, tôi cũng quen cô ấy, tên là Tiêu Tiếu Tiếu. Anh còn chưa kịp nói hết câu, Kiều Vân Tiêu đã cầm di động xoay người đi tới bên bờ hồ. La Trì uể oải vươn vai rồi gọi điện báo cáo cho Lục Bắc Thần thành tích xuất sắc của mình. Biết chuyện Cố Sơ ở bên cạnh cậu ấy một đêm, La Trì kinh ngạc cảm thán, khả năng chịu đựng của cô ấy quả nhiên phi thường, cái nơi quái quỷ đó mà cũng ở cho được. Vì cậu đã cho cô ấy hy vọng. Lục Bắc Thần hờ hững nói. La Trì không hiểu. Lần này Lục Bắc Thần rất kiên nhẫn. La Trì, cậu kể tình tiết vụ án cho cô ấy tỉ mỉ tường tận không sót chỗ nào, chẳng phải vì hy vọng cô ấy cũng tham gia hay sao? Đúng như cậu mong muốn, khả năng thuyết phục của cô ấy giờ vượt xa tôi rồi. La Trì cười nói, muốn tốt cho cậu thôi. Bên kia trầm mặc một lúc mới đáp, tôi hiểu. Ngắt máy. Nụ cười của La Trì dần tắt, ánh mắt chỉ còn chút đắng chát nhạt nhòa. Càng nguy hiểm mới càng phải giữ người quan trọng nhất ở bên cạnh mình, nếu không mất đi rồi mới cảm thấy mình chỉ là một kẻ phế vật chẳng làm được gì. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 527, vợ tôi. Đúng vào buổi chiều hôm ấy, ở Cống Cốt đã xảy ra hai chuyện. Một chuyện xảy ra tại tổ y tế. Buổi sáng có mấy lãnh đạo thành phố xuống nói chuyện với Hướng Trì hơn 20 phút, vừa qua bữa trưa thì lại có thêm một tốp người chuyển hết đồ dùng y tế, đồ dùng văn phòng trong tòa nhà nhỏ. Tòa nhà nhỏ của tổ y tế chia thành mé đông và mé tây. Khu vực làm việc và ăn ở của các bác sĩ đều nằm ở mé tây, nên từ trước tới nay, mé đông vẫn để trống, chỉ riêng có căn phòng trên tầng thượng nối liền với ban công ngắm cảnh là để đồ đạc của Hướng Trì. Sau đó trước khi các đồ đạc được chuyển vào, Hướng Trì cũng phải dọn đồ của mình về mé Tây. Chuyện thứ hai là Ngữ Cảnh và Ngư Khương đã vượt đường xá xa xôi tới đây. Nhận được điện thoại của La Trì, họ không dám trễ nải một phút. Sau khi thu dọn xong những đồ dùng, tài liệu quan trọng, họ đáp máy bay rồi chuyển xe tới Cống Tốt. Khi đó, những người quen đều không có mặt ở nhà khách, Ngư Khương đành để mặc chị Giao lần lượt chuyển hành lý vào trong rồi gọi điện cho La Trì. Trong tòa nhà của tổ y tế vọng ra những tiếng dinh dong, phía nhà khách cũng nghe thấy được. Ngư Khương chê ồn bèn tìm một nơi yên tĩnh để liên lạc với La Trì. Chị Giao rót cho Ngữ Cảnh một cốc cà phê, thấy cậu ngây ngây ngô ngô nhìn tứ phía thì cảm thấy rất hài hước bèn hỏi, chỉ có hai người thôi sao mang nhiều hành lý quá vậy? Bên trong đựng gì thế? Ngữ Cảnh một tay bưng cà phê, một tay để cặp kính gọng to bự, nhìn chị Giao trả lời cực kỳ thành thật, toàn bộ đều là dụng cụ và tài liệu cần cho công việc giám định ạ. Giám định gì cơ? Chị Giao tò mò. Giám định xác chết ạ. Chị Giao ngây người rồi lập tức sợ hãi bỏ chạy. Khi La Trì từ trên thị trấn trở về, chị Giao như nhìn thấy cứu tinh, khoa chân múa tay, nói với anh ấy, cậu chịu trách nhiệm chuyển mấy hành lý này lên gác đi nhé. La Trì cười nói, đây là hai cộng sự trong phòng thực nghiệm của giáo sư Lục, họ sẽ không ở đây đâu. Ngữ Cảnh và Ngư Khương lập tức vào ở mé đông khu vực tổ y tế, không chỉ hai người họ, phòng thực nghiệm tạm thời của Lục Bắc Thần cũng được thiết lập tại mé đông. Đương nhiên, đây là yêu của anh. Lý do anh đưa ra rất hợp lý, nơi đây gần hiện trường vụ án nhất. Còn tầng thượng của mé đông do anh chỉ đích danh yêu cầu, lý do là vì ở đó phong cảnh đẹp, yên tĩnh, thích hợp uống cà phê những lúc rảnh rỗi. Tỉnh nghe xong lập tức cử người chuẩn bị, rồi lại cử lãnh đạo chịu trách nhiệm nói chuyện với tổ y tế, nói là nói chuyện, thực chất là thông báo. Phòng khám nghiệm để ở đâu cũng không thích hợp, duy chỉ có tòa nhà đó là hợp. Làm bác sĩ đã quá quen với chuyện sinh tử, làm gì có bác sĩ nào chưa từng nhìn thấy người chết? Làm gì có bệnh viện nào không có nhà xác? Lục Bắc Thần và Cố Sơ cùng với La Trì từ trên thị trấn trở về, trước đó cảnh sát đã báo cáo vụ án này lên, ngay cả lãnh đạo tỉnh sau khi xem ảnh xong cũng cực kỳ sửng sốt, được biết Lục Bắc Thần đã suy đoán đây là một vụ giết người trong một khoảng thời gian ngắn thì lại càng coi trọng. Khi họ về tới Cống Tốt thì các lãnh đạo tỉnh cũng đã đến. Cùng lãnh đạo thành phố tới nghiệm thu phòng thực nghiệm và tình hình điều phối nhân sự. Lúc này, các đồng nghiệp của tổ y tế cũng đã trở về, cả đám Kiều Vân Tiêu cũng tò mò tiến tới trước tòa nhà. Cố Sơ không ngờ lại ầm ĩ như vậy, từ ngoài nhìn không thể trông thấy gì, nhưng người ra kẻ vào rất tấp nập, tốc độ của người nào người nấy cũng rất nhanh. Ngư Khương gặp được Lục Bắc Thần thì rất vui, bước lên báo cáo với anh, bọn em đến rồi. Lục Bắc Thần gật đầu. Ngữ Cảnh sốt sắng bổ sung. Phan An kiên trì làm hậu phương, bên này nếu chúng ta cần gì, anh ấy có thể chi viện ngay. Được, lát nữa hai người cùng tôi ra hiện trường. Gần như không cho họ có thời gian để thở, người ngoài nghe cũng cảm thấy quá hà khắc, nhưng Ngữ Cảnh và Ngư Khương đã quen rồi. Ngữ Cảnh nhìn thấy Cố Sơ đứng trong nhóm bác sĩ thì phấn khích vẫy tay với cô, bị Lục Bắc Thần quát, các lãnh đạo tỉnh đang ở đây, chú ý một chút. Vừa tới Ngữ Cảnh đã bị ăn mắng. Ngư Khương cũng nhìn thấy cô. Nhưng không quá khích như Ngữ Cảnh mà chỉ mỉm cười. Cố Sơ cười đáp lại. Không hiểu sao, cảnh tượng này khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ bắt nguồn từ ngày cưới hôm ấy, Ngư Khương uống khá say, bá vai cô và nói, Cố Sơ, đúng là tôi thích VIC, nhưng chỉ cần tôi biết hai người còn yêu thương nhau, tôi tuyệt đối không làm kẻ thứ ba. Các lãnh đạo đã vào trong cả, bao gồm Lục Bắc Thần. Cố Sơ cũng định bám theo thì bị mấy đồng nghiệp tổ y tế giữ lại. Ríu rít xì xào. Tôi thấy chồng cô thương cô lắm, không muốn cô chạy qua chạy lại nên mới chuyển phòng thực nghiệm về đây chứ gì. Sau này tổ y tế náo nhiệt rồi đây. Bác sĩ Hướng là buồn nhất ấy nhỉ. Hai, chồng cô cũng lợi hại thật, vừa tới là cướp được địa bàn của anh ấy. Sáng nay lúc anh ấy nói chuyện với lãnh đạo tôi cũng đứng bên cạnh, anh ấy tỏ ra không vui nhưng không thể không nghe. Tôi cảm thấy chồng cô cố tình đấy. Bác sĩ Hướng cứ hay ngắm cô, là chồng kiểu gì cũng phải ra oai chứ. Nhưng mà Cố Sơ, cô đừng ghen nhé, tôi chỉ cảm thấy chồng cô rất đẹp trai, cứ nghĩ tới chuyện chuyên gia quốc tế đang ở ngay bên cạnh mình, kề vai chiến đấu với mình là tôi lại hưng phấn. Sao lại kề vai chiến đấu? Người ta điều tra án, cô đi khám bệnh, hai chuyện khác nhau mà. Thật ra chuyên ngành của giáo sư Lục cũng có vài phần trùng với chúng ta, bình thường rảnh rỗi có thể học hỏi, giao lưu học thuật mà. Phải đấy, được nghe giảng miễn phí rồi. Mỗi người một câu khiến Cố Sơ ong cả đầu, nhưng cô cũng cảm thấy yên lòng phần nào. Lúc trước nghe nói Lục Bắc Thần thiết lập khu làm việc tạm thời trong tòa nhà của tổ y tế, cô đã rất lo, dù sao thì có xác chết đặt ở đó, cô sợ họ kiêng kỵ. Bây giờ trông ai cũng hiếu kỳ và phấn khích hơn là sợ hãi lo lắng, cô chợt thầm thở dài, bề ngoài nổi trội và khả năng chuyên ngành xuất sắc của Lục Bắc Thần quả thật là tờ giấy thông hành. Suôn sẻ nhất. Cô dám đánh cược, nếu Lục Bắc Thần mà xấu ma chê quỷ hờn, mấy cô nương này sẽ úp mở phê bình. Còn nếu anh chỉ là một pháp y quèn không tên không tuổi thì ánh mắt của đám bác sĩ nam kia cũng dán hết cả lên trần nhà. Còn Hướng Trì, cô biết căn phòng trên tầng thượng mé đông rất rộng, lại có thêm ban công ngắm cảnh cực đẹp, khi rảnh rỗi Hướng Trì lại coi đó là nơi ngắm cảnh, uống cà phê, đọc báo cho khuây khỏa. Cô không biết anh có cố tình hay không, nhưng cho dù là cố tình, hình như cũng giống tác phong của Lục Bắc Thần. Sơ sơ. Cố Sơ quay đầu lại, anh đang đứng ở chân cầu thang. Có lẽ lúc vào không trông thấy cô đâu nên trở ra tìm, anh vẫy tay với cô. Cố Sơ đang rầu rĩ không biết thoát thân kiểu gì, thấy thế vội tiến tới. Anh mỉm cười khoác vai cô, quay người đi vào trong rồi giới thiệu cô với các lãnh đạo, vợ tôi. Câu này nghe hay hơn bạn gái tôi. Rất nhiều. Các lãnh đạo nức nở khen anh tốt số, lấy được một cô bé xinh xắn. Lục Bắc Thần cười khẽ, Cố Sơ cảm thấy giây phút này anh kiêu ngạo như một con công vậy. Điều khiến cô bất ngờ là hiệu quả làm việc của đám công nhân đó quả thực rất nhanh. Căn phòng dưới đất của mé đông rất rộng, phòng thực nghiệm được đặt tại đây. Trước kia nơi này không ai hỏi han tới, nhưng sau khi đẩy cửa vào, Cố Sơ hoàn toàn ngỡ ngàng. Bàn khám nghiệm, bàn để xác, khu hóa nghiệm, khu máy móc, giá tài liệu tất cả đều được bố trí một cách chuyên nghiệp, mặc dù không thể so sánh với Thượng Hải nhưng hơn đứt căn phòng tồi tàn tối hôm qua, chí ít cũng có vẻ pháp y. Thậm chí phòng này còn có một đường mạng độc lập, tốc độ mạng cáp quang vèo vèo, máy tính có thể lên mạng nước ngoài lấy tài liệu, nâng cao hiệu suất làm việc. Đương nhiên, nếu công việc khám nghiệm lớn vẫn cần các thiết bị được tỉnh cung cấp, nhưng phải mất thêm vài ngày. Trên cao nhất là căn phòng nghỉ ngơi của Lục Bắc Thần, nối lên với ban công. Khu làm việc, khu tiếp khách và khu nghỉ ngơi được phân chia hoàn hảo. Ngư Khương mang theo cả cà phê Lumutai vì trước đó La Trì có nói với cô ấy. Cống tốt là nơi thích hợp vừa uống cà phê vừa thẫn thờ. Cô ấy không có thời gian ngồi thẫn thờ thì vừa uống cà phê vừa làm việc vậy. Cả phòng của Ngư Khương và Ngữ Cảnh cũng đã được bố trí, ở ngay dưới tầng của Lục Bắc Thần, hai căn phòng cực rộng, mặc dù đồ đạc không quá xa hoa nhưng kết cấu bằng gỗ tinh tế và đặc sắc đủ để khiến người ta thấy dễ chịu. Nhất là hai chiếc giường lớn với lớp đệm mềm mại, ngay cả độ cao thấp của gối cũng đã có tính toán. Các lãnh đạo suy nghĩ rất chu toàn. Cho rằng vụ án này tốn nhiều tâm sức, chí ít họ nên được ngủ một giấc thật ngon. Đống vụn xương với hàng ngàn mảnh, ai nhìn vào cũng tê rần đầu óc, có thể lúc trước cục công an đã tuyệt vọng nên ai nhận vụ này sẽ chăm sóc họ như tổ tông vậy. Ngoài ra, tầng dưới phòng của hai người họ còn có một quầy bar nhỏ, không hoành tráng vì mới chỉ lắp trong chiều nhưng giá để rượu đã được chuyển đến, có bàn ghế, coi như là đầy đủ, rượu sẽ được tiếp tục chuyển đến sau. Quầy bar thông sáng mé tây. Cũng tức là các bác sĩ có thể tới đây uống rượu trò chuyện bất cứ lúc nào. Nơi đây không lớn nhưng ấm cúng, thích hợp để thả lỏng sau giờ làm việc. Vì chuyện này, tổ y tế rất vui mừng, có quầy ba nhỏ, những cô gái không thích rượu nếp sẽ có lựa chọn khác. Đương nhiên, vui nhất vẫn là Ngữ Cảnh, trước đây Phan An tranh giành với cậu Việt tới cống tốt, cuối cùng La Trì đã đập bàn quyết định để Phan An làm hậu phương. Phan An đe dọa cậu rằng, cậu không cần kiêu ngạo. Cái nơi thỏ không thèm đại tiện ấy cậu sẽ chẳng có chỗ để ngủ đâu. Tối nay về, việc đầu tiên là cậu phải chụp ảnh rồi gửi cho Phan An, chọc cho anh ấy tức chết. Các lãnh đạo dặn dò ba lần bốn lượt, La Trì ngồi bên nghe cũng cảm thấy nặng nề. Sau khi tiễn họ ra về, cả đoàn người lên núi Tây Nại. Ngữ Cảnh, Cố Sơ và Lục Bắc Thần đi một xe, chuyên gia đàm phán. Kiều Vân Tiêu cũng ngồi xe này. Ngư Khương. Cảnh sát Từ và La Trì đi một xe. Còn một chiếc xe đi theo sau là gồm tổ chuyên án với mấy đồng chí cảnh sát trên huyện, tỉnh điều về cho nhiệm vụ lần này. Họ phụ trách bảo vệ hiện trường và giúp đỡ xử lý tình huống khẩn cấp. Trước khi lên núi, La Trì hét toán lên với chị Giao, chuẩn bị bữa tối ngon lành cho các chú cảnh sát đấy nhé. Ngoài ra, chuyển hành lý của Ngư Khương và Ngữ Cảnh về phòng của họ. Chị Giao tức đến nghiến răng kèn kẹt. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org Chương 528, C.

Cô cảm thấy cả trái tim mình cũng như đang bỗng rát lên theo hơi ấm trên tay anh. Cô yêu sự nghiêm túc của anh, càng yêu vẻ nhắn nhít của anh khi trêu đùa. Bỗng nhiên, cô cảm thấy đầu mày anh nhíu lại rồi lập tức cầm chai aceton bên cạnh lên đổ vào phần xương Ngữ Cảnh vừa ghét. Đừng nói là Cố Sơ giật mình, cả Ngữ Cảnh cũng kêu lên. Mảnh xương khó khăn lắm mới ghép thành cứ thế bị tách rời, trở thành những vụn xương như ban đầu. Giáo sư Lục. Lục Bắc Thần cất giọng hà khắc, tìm lại cho anh. Cậu ghép xương của hai người khác nhau lại là một mà không phát hiện ra. Ngữ Cảnh biết mình đã cẩu thả bèn liên tục xin lỗi rồi ghép lại. Cố Sơ đứng bên nhìn cũng thấy xót xa cho Ngữ Cảnh. Nếu không tận mắt chứng kiến, không ai có thể tưởng tượng được hạng mục công việc trước mắt khô khan và biến thái nhường nào. Quan trọng hơn là, theo cách nói của Lục Bắc Thần, đây là hỗn hợp xương cốt của bốn người, à, cộng thêm một con chó. Một người cận thị nhẹ như Ngữ Cảnh phải tìm và lắp ráp xương cùng loại trong những mảnh vụn nhỏ, còn phải quan sát màu sắc, đường vân, độ dày sau đó dùng một loại hợp chất dùng để dính mô hình tiến hành ghép xương. Có loại xương quá giòn, không những cần dính mà còn phải dùng nẹp gỗ mỏng để cố định. Thế mà mất bao nhiêu công sức để ghép, Lục Bắc Thần nói phá là phá. Cố Sơ khẽ thở dài, cũng khó trách các lãnh đạo lại coi trọng như vậy. Chỉ có cực kỳ biến thái mới tiếp nhận công việc này. Cô đang mãi nghĩ thì lại thấy Lục Bắc Thần nổi giận, lần này là nhắm vào Ngư Khương, em làm pháp y lâu như vậy mà xương người và xương chó cũng không phân biệt được. Ngư Khương không tránh khỏi bị mắng nhưng không im lặng như Ngữ Cảnh mà nhìn vào mảnh xương trong tay và nói, mảnh này giống mảnh em mới ghép mà. Sắc mặt Lục Bắc Thần sa sầm lại, anh quát, Ngư Khương, em đã phạm phải sai lầm cơ bản. Em có dám chắc chắn 100% mảnh xương trong tay em là xương người không? Câu hỏi ấy khiến Ngư Khương không dám nói mạnh miệng. Cố Sơ bước lên nhìn, suýt nữa thì ngất xỉu, không thể không nói đỡ Ngư Khương một câu, vụn xương còn không to bằng đầu móng tay có tác dụng gì được chứ? Dù ghép sai cũng có vấn đề gì? Quan trọng hơn là, đâu phải ai cũng có đôi mắt tinh hơn cả ti ít, qua như anh, muốn có bản lĩnh nhìn vụn xương cũng ra manh mối cần có thời gian để bồi dưỡng. Nếu pháp y nào cũng qua quyết như hai đứa thì trọng án chẳng thể nào phá được. Lục Bắc Thần không còn to tiếng nữa nhưng sắc mặt vẫn rất nghiêm nghị. Ngư Khương có chút ấm ức, nhưng vẫn trả lời, em xin lỗi, em không dám chắc 100%, chỉ tại thấy màu sắc và đường vân khá giống mà thôi, thế nên mới. Nếu em chưa đạt tới trình độ nhanh chóng phân biệt được bằng mắt thường thì hãy đi cắt lát tổ chức xương cho anh nghĩ em không xa lạ gì với công việc này chứ. Lục Bắc Thần ngắt lời cô ấy không chút khách khí, đừng nói xin lỗi anh, nếu sai, người em có lỗi chính là nạn nhân. Ngư Khương đi cắt lát tổ chức xương. Cố Sơ đứng bên nghe mà run lẩy bẩy. Cô biết một pháp y bình thường có thể dễ dàng phân biệt được xương người và xương động vật, nhưng đã đạt tới mức độ phải nhìn bằng kính hiển vi rồi, yêu cầu của anh có phải đã quá cao không? Bên này Ngữ Cảnh lại cẩn trọng lắp ghép lại. Một lúc sau, Ngư Khương đưa ra kết luận, vòng ngoài xương phát triển, nhiều xương đơn, tập trung theo hàng lối ở vị trí sát vòng trong xương. Giữa vòng trong xương và xương đơn không có ranh giới rõ rệt. Hệ Hever hình tròn, xương dạng vòng Hever khá ít, các ổ khuyết xen kẽ cũng khá ít. Lục Bắc Thần im lặng, chỉ nhìn Ngư Khương bằng ánh mắt lạnh giá. Ngư Khương cúi đầu nói, tại em phán đoán sai. Cố Sơ hiểu rõ, Ngư Khương thật sự đã nhầm xương chó thành xương người rồi. Tổ chức học cắt lát một khi được đặt dưới kính hiển vi sẽ nhìn rõ ngay lập tức. Ban nãy Ngư Khương đã phân tích xương ống. Tổ chức xương ống như thế phù hợp với xương chó, còn xương ống của người có vòng ngoài xương khá dày, nhưng vòng trong xương lại khá mỏng, giữa vòng trong và vòng ngoài xương có ống dẫn nối liền gọi là ống vô mang. Hệ thống Hever tròn mà quy củ, nằm ở giữa vòng trong và ngoài. Đây là gì? Lục Bắc Thần lấy ra một thứ giống ống cao su đen từ trong túi vật chứng, chỉ có một đoạn nhỏ. Ngữ Cảnh nói, cảnh sát La tìm được ở ngoài sơn động, trông cũng không có manh mối gì, em để tạm qua một bên. Cố Sơ ghé tới quan sát một hồi, cũng không nhìn ra manh mối gì. Lục Bắc Thần chậm rãi xoay chuyển thứ đó rồi chuyển ra dưới ánh đèn quan sát. Ngữ Cảnh thấy anh nhìn nó chằm chằm bèn căng thẳng, đang định đứng lên dò hỏi thì đã nghe thấy anh ra lệnh, ngồi yên đó, tiếp tục làm việc của cậu đi. Ngữ Cảnh ngồi im. Sao thế? Cố Sơ hỏi. Nhưng rồi ngay lập tức, chính cô cũng nhìn ra thứ gì đó, giống như có hai cái lỗ nhỏ. Vừa định chỉ ra thì Lục Bắc Thần đã sầm mặt xuống, quát, Ngữ Cảnh, cậu còn dám qua quyết cẩu thả nữa thì đi khỏi phòng thực nghiệm. Ngữ Cảnh run rẩy, làm rơi cả miếng nẹp gỗ trong tay xuống. đưa anh máy ảnh. Lần này anh nói chuyện với Cố Sơ. Cố Sơ vội vàng tìm cho anh. Lục Bắc Thần chụp thứ đó vài tấm rồi đưa vào thu lấy mẫu vật, lấy vân tay chấm lên thứ bột màu đen rồi nhẹ nhàng quét lên thứ đó. Anh lại chụp ảnh lần nữa, sau đó dùng vân tay dán băng dính lên, cuối cùng, sau khi tháo băng dính xuống thì làm sạch dấu vân tay rồi lưu giữ. Cố Sơ càng nhìn càng thấy lạ, anh đang lấy dấu vân tay. Nhưng lại không giống lắm, cô cảm thấy dù có là hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nhìn thấy dấu vân tay trên đó được. Cô tò mò hỏi, bên trên có gì sao? Lục Bắc Thần không giấu giếm, vết cắn. Cố Sơ sững người. Bên kia, Ngữ Cảnh cũng đờ ra rồi chợt hiểu nguyên nhân khiến anh nổi đóa ban nãy. Khi pháp y nhân chủng học cần tham gia vào vụ án, cho dù chỉ là vết cắn cũng trở thành manh mối cực kỳ quan trọng. Đừng coi thường nó, hoàn toàn có thể căn cứ tình trạng vết cắn để suy đoán tình trạng răng như cách xoay, hình dạng khác thường, tổn thương từ đó loại trừ nghi phạm hoặc xác định thân phận nạn nhân. Thế là cậu lại vội vàng xin lỗi rối rít. Lục Bắc Thần không để tâm, tự lo chuyện của mình. Cố Sơ cũng từng bị anh răng dậy, cảm giác ấy rất khó chịu. Cô thực sự chịu không nổi nên được một lúc thì đi sang phía tổ y tế. Đám Hướng Trì đã về từ lâu, có người chạy tới chỗ chị Giao uống rượu. Cố Sơ chào hỏi Hướng Trì, nói rõ khoảng thời gian tiếp theo cô muốn tham gia vào vụ án ở Bản Tây. Hướng Trì cũng rất thông minh, anh ta gặp báo cáo lại hỏi cô, em muốn giúp họ phá án. Cố Sơ mỉm cười, giúp được gì sẽ giúp ạ. Hướng Trì hết cách, phát biểu suy nghĩ của mình, chuyện này cảnh sát đã vào cuộc rồi, em không cần xen ngang. Cố Sơ nhìn anh ta, bình tĩnh nói, những người ngày ngày tiếp xúc với vụ án một người là bạn tốt của tôi, một người là chồng tôi, nạn nhân còn có thể là đồng nghiệp dưới quyền chị em của tôi, sao tôi không giúp cho được? Câu nói ấy khiến Hướng Trì á khẩu. Rất lâu sau anh ta mới thỏa hiệp, vậy thì em báo với bác sĩ Trần để điều tổ, nhưng điều kiện tiên quyết là không được hành động thiếu suy nghĩ. Cố Sơ cảm ơn anh ta rồi đi qua phía chị Giao. Đám La Trì còn chưa tàn cuộc. Cô ngồi xuống bên cạnh anh ấy, muốn uống rượu nhưng bị Kiều Vân Tiêu ngăn lại. Cô thở dài, bên kia quả nhiên là công trình vĩ đại, áp lực của họ quá lớn. Nói thêm cho em một chuyện áp lực còn lớn hơn này. La Trì chậm rãi nói. Cố Sơ thấy anh ấy hạ thấp giọng, tối mai bọn anh dự định sẽ tới lễ hội dời núi. Hả? Lén lút trà trộn vào, đêm hôm không ai phát hiện ra được. La Trì bỏ mấy hột lạc vào miệng rồi bổ sung thêm, à phải rồi, chủ ý này là ông xã nhà em nghĩ ra đấy.